Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, thần minh cảnh hậu kỳ vô địch. Vạn hỏa lò luyện, nhưng thật ra là một môn dung hợp loại thần thông, uy lực của nó lớn nhỏ, hoàn toàn cùng dung nhập trong đó hỏa diễm uy năng có quan hệ. Bạch Tử Nhạc mượn nhờ linh hỏa thuật, băng diễm thuật, địa tâm hỏa thuật cùng thất sát chân hỏa mấy cửa hỏa diễm loại pháp thuật. Dung hợp đến môn này thần thông bên trong, mượn nhờ vạn hỏa lò luyện dung luyện hết thảy đặc tính. Tạo thành một loại đặc thù tam sắc linh hỏa. Cũng nhờ vào đó, thuận thế đem vạn hỏa lò luyện thần thông tiến độ, tăng lên đến chưa nhập môn 63% trình độ. Nhưng là, theo hắn đem tự thân tích lũy tiêu hao hầu như không còn về sau. Môn này thần thông tiến độ tu luyện, không khỏi lâm vào đình trệ bên trong. Thất thải độ ếch linh quang, có thể mượn nhờ các loại công kích phản hồi, không ngừng tăng lên, bây giờ cũng đạt đến chưa nhập môn 92% trình độ. Tiểu cấm linh thuật dựa vào đồng dạng là thần thông bản thân tinh diệu. Không ngừng tu luyện, không ngừng thi triển, cũng có thể chậm chạp tăng lên tiến độ tu luyện, đã bị ta tu luyện đến chưa nhập môn 84% trình độ. Ngược lại là vạn hỏa lò luyện, không có mới hỏa diễm lực lượng thôi động, đã lâm vào đình trệ bên trong. Bạch Tử Nhạc một đạo vạn hỏa lò luyện, đem cuối cùng một con thông linh cảnh yêu hầu diệt sát. Trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Đối với thất thải độ ếch linh quang cùng tiểu cấm linh thuật, hắn ngược lại là không có đặc biệt lo lắng. Chỉ cần làm từng bước, tự nhiên có thể đem tu luyện nhập môn. Mà vạn hỏa lò luyện lại cần cuồn cuộn không ngừng các loại đặc tính hỏa diễm bổ sung mới có thể cấp tốc tăng lên. Vạn hỏa mặc dù chỉ là một cái hư chỉ, nhưng lại đã chỉ rõ tu hành phương hướng. Thế là Bạch Tử Nhạc tận lực chuyển biến mạch suy nghĩ, bắt đầu tìm kiếm các loại đã thức tỉnh hỏa thuộc tính bản mệnh yêu thuật yêu thú phiền phức. Hỏa giáng xà, xích hỏa điều, băng hỏa yêu lang, lấy vạn hỏa lò luyện thủ đoạn, không ngừng tiếp dẫn bọn chúng hỏa diễm công kích, đem luyện hóa tiến vào kia tam sắc linh hỏa bên trong. Cho dù tiến độ chậm chạp, ngẫu nhiên cũng sẽ thất thủ, bị bọn chúng đánh trúng, nhưng lại xác thực cảm giác đến vạn hỏa lò luyện tiến độ tu luyện được đến gia tăng. Biết mình đã tìm đúng phương pháp, Bạch Tử Nhạc càng thêm phấn chấn. Dù sao mượn nhờ hỏa thuộc tính yêu thú, hắn tiểu cấm linh thuật cùng thất thải độ ếch linh quang tiến độ tu luyện cũng có thể đạt được tăng lên, thế là mỗi khi bọn chúng thi triển ra hỏa diễm yêu thuật thời điểm, Bạch Tử Nhạc chính là từng nhát vạn hỏa lò luyện sử xuất, đưa chúng nó công kích toàn bộ hấp thu dung nạp, mà khi bọn chúng thi triển khác thủ đoạn thời điểm, từng đạo tiểu cấm linh thuật cũng liền tùy theo vung ra, đưa chúng nó công kích cho toàn bộ cấm phong. 2-3 lần về sau, bọn chúng cũng liền hiểu, từng đạo hỏa diễm yêu thuật đánh ra. Ngẫu nhiên, Bạch Tử Nhạc thì sẽ tận lực bỏ mặc từng đạo công kích, làm cho rơi vào mình trên thân, không ngừng điều chỉnh nghiệm chứng mình hộ thân thần thông thất thải độ ếch linh quang. Oanh, oanh, oanh, pháp thuật giao kết. Hỏa diễm ấp ầm ầm, từng đạo công kích rơi vào phòng ngự thần thông vang vọng truyền ra. Bạch Tử Nhạc từ đầu đến cuối đắm chìm trong tu luyện bên trong, lại có một loại thoải mái chi ý, tựa như nơi đây căn bản không phải nguy hiểm trùng điệp thập vạn đại sơn, mà là một cái phổ thông chỗ tu hành. Như thế, 3 ngày sau đó, thất thải độ ếch linh quang nhập môn, 5 ngày sau đó, tiểu cấm linh thuật cũng thuận lợi nhập môn, mà vạn hỏa lò luyện lại cắm ở chưa nhập môn 97% trình độ. Trọn vẹn 1 ngày đều không có đạt được tăng lên, xem ra chỉ là thông linh cảnh yêu thú bản mệnh yêu thuật cũng khó có thể để ta vạn hỏa lò luyện tăng lên tới nhập môn trình độ. Ta cần tìm là thần minh cảnh cấp độ yêu thú. Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút lấp lóe, trên mặt rất nhanh lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Bây giờ đã vạn hỏa lò luyện đang sắp đột phá, hắn tự nhiên muốn mau chóng đem tu luyện nhập môn, không uổng công mình khoảng thời gian này cố gắng. Bất quá, thần minh cảnh đại yêu, dù sao không giống với phổ thông thông linh cảnh bên trong yêu. Trước đó, vì để phòng vạn nhất, ta nhưng cũng muốn đem năng lực phòng ngự của ta tăng lên. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Hồn năng, 850 vạn, đầy đủ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, lập tức liền đem lực chú ý đầu nhập đến thần thông. Thất thải độ ếch linh quang phía trên, tốn hao 997.822 điểm hồn năng. Có thể đem thần thông thất thải độ ếch linh quang từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên, tốn hao 2 triệu điểm hồn năng. Có thể đem thần thông thất thải độ ếch linh quang từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tốn hao 4 triệu điểm hồn năng. Có thể đem thần thông thất thải độ ếch linh quang từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên. Bạch Tử Nhạc không chút do dự, liên tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời, một cỗ có liên quan tới thần thông thất thải độ ếch linh quang cảm ngộ ngay tại hắn trong lòng chảy xuôi, mà hắn cũng giống như trải qua 7,000 cái cả ngày lẫn đêm. 20 năm tâm không bên cạnh đọc khổ tu, tiếp tục không ngừng luyện tập, trực tiếp liền đem thất thải độ ếch linh quang tu luyện đến môn này thần thông uy lực cực hạn. Thất thải độ ếch linh quang viên mãn, đôi mắt bên trong cấp tốc lóe lên vẻ kích động chi ý. Hắn không khỏi tâm niệm vừa động, trong chốc lát một đoàn ẩn chứa 7 sắc linh quang như cầu vồng giáng lâm, trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong, tựa như hắn khoác trên người cầu vồng 7 sắc, tràn đầy vô tận phong thái, bề ngoài nhìn lại tốt một bức tiên gia khí tượng, tựa như người trong chốn thần tiên. Ngay sau đó, hắn vẫy tay, tỷ pháp thần kiếm lập tức hóa thành một đạo tinh mang, phi tốc xẹt qua, cấp tốc tại cầu vồng 7 sắc bên trên một điểm. Thất thải độ ếch linh quang không nhúc nhích tí nào, mà tỷ pháp thần kiếm lại đã cấp tốc bay ngược mà hội. Bạch Tử Nhạc đưa tay lần nữa một vòng, một đoàn tràn đầy tĩnh mịch, hủy diệt, tựa như nhưng chôn vùi hết thảy lực lượng, như điện mang lóe lên, trực tiếp rơi vào thất thải độ ếch linh quang phía trên. Suy suy suy, tịch diệt thần quang cùng thất thải độ ếch linh quang chạm vào nhau, công kích cùng phòng ngự dây dưa cùng nhau, bị Bạch Tử Nhạc khống chế hạ, cũng không bên ngoài hiền, nhưng lại tương hỗ làm hao mòn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, tịch diệt thần quang lập tức tiêu tán, mà thất thải độ ếch linh quang cũng ảm đạm tới cực điểm. Bị hắn chỉ tay một cái, phá, sớm tại trước đó, ta liền đem tịch diệt thần quang tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Bằng vào ta lúc này lực lượng thi triển, môn này thần thông uy lực, kỳ thật đã tương đương với thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng cường độ. Như thế tính toán, lực phòng ngự của ta bây giờ cũng đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng trình độ, có thể chống đỡ này cấp độ cường giả một kích toàn lực. Lại tính đến tốc độ của ta, tốc phòng ngự cùng công kích, ba cái phương diện ta đều đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ đệ nhất đẳng, há không tương đương với ta thực lực đã ở vào thần minh cảnh hậu kỳ vô địch chi cảnh. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang, lập tức vô cùng kích động. Thần minh cảnh hậu kỳ vô địch, cho dù không phải thần minh cảnh vô địch, bởi vì thần minh cảnh hậu kỳ phía trên còn có thần minh cảnh đỉnh phong, nhưng dạng này thực lực đã đủ để hắn tại toàn bộ thập vạn đại sơn đại bộ phận khu vực tung hoành. Chỉ cần không phải chọc tới thần minh cảnh đỉnh phong, hoặc là kim đan cảnh trở lên tồn tại. Hồn năng phương diện còn có 150 vạn điểm. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc có chút tỉnh táo, đem ánh mắt rơi vào tiểu cấm linh thuật phía trên. Môn này thần thông chính là phụ trợ tính thần thông, tác dụng cực lớn, trình độ nào đó đến nói cùng Bạch Tử Nhạc lúc đầu nắm giữ định bảo thần quang không sai biệt nhiều, nhưng lại so định bảo thần quang càng mạnh vô số lần. Thời khắc mấu chốt, có thể đủ bảo vệ tính mạng, tiêu hao 999.256 điểm hồn năng. Có thể đem thần thông tiểu cấm linh thuật từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên, không chút do dự, hắn trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời, thần thông tiểu cấm linh thuật liền bị hắn tăng lên đến tiểu thành chi cảnh. Sau đó, hắn thân thể mới có chút nhất chuyển, hướng về lân cận một tòa tam phẩm linh mạch, bay thẳng mà đi. Về phần Bạch Hổ đại yêu thì đã bị hắn thu nhập trấn yêu tháp bên trong. Hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, một đầu không hiểu được thu liễm khí tức thần minh cảnh đại yêu, tự nhiên xa không bằng khí tức sấp xỉ tại không hắn. Càng dễ dàng ẩn tàng, cũng càng vì an toàn. Thập vạn đại sơn bên trong, linh mạch vô số, nhưng tam phẩm trở lên linh mạch, nhưng cũng tương đối ít hơn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc trằn trọc chung quanh hơn 1000 dặm phạm vi bên trong, xa xa tránh khỏi một tòa linh khí trùng thiên tứ phẩm linh mạch. Trong lúc đó đụng đến 7 con thần minh cảnh cấp độ đại yêu. Chỉ bất quá những này đại yêu đều không có nắm giữ hỏa thuộc tính yêu thuật, là lấy hắn phần lớn xa xa tránh đi, không có trực tiếp động thủ. Như thế mới tại khoảng cách kia tứ phẩm linh mạch bên ngoài 300 dặm, một cái liên tiếp địa mạch có 7 tòa núi lửa hoạt động miệng tam phẩm linh mạch bên trong, tìm đến một đầu hỏa thuộc tính thần minh cảnh đại yêu. Đây là một đầu toàn thân đen nhánh, trên thân mọc ra thật dài lông tơ, ngoại hình 10 phần giống loài chó yêu thú địa ngục qua đấu. Bạch Tử Nhạc rất nhanh nhận ra cái này yêu thú thân phận. Một loại trời sinh hỏa thuộc tính yêu thú, có thể nuốt ăn nham tương, tắm rửa tại đất lửa bên trong, càng có hơn thần thú oa đấu một chút huyết mạch thần minh cảnh sơ kỳ đại yêu. Địa ngục oa đấu, loại này có thần thú huyết mạch yêu thú, thường thường thực lực muốn so cùng cảnh giới phổ thông yêu thú muốn cường đại một mảng lớn, luận ưu thế, thậm chí vượt qua có thú vương danh xưng hổ yêu, hẳn là cùng giao long, đều có thể vượt cảnh giới mà chiến. Thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ địa ngục qua đấu, chân chính thực lực, kỳ thật đã tương đương với phổ thông thần minh cảnh trung kỳ đại yêu. Bạch Tử Nhạc ý niệm trong, lòng chuyển động, rất nhanh liền đã đoán được đối phương thực lực. Sau đó, không có bất luận cái gì chần chờ, liền hiển lộ thân hình, bay thẳng đi lên, thần minh cảnh trung kỳ cấp độ đại yêu. Đối với hắn hôm nay đến nói, nhưng tạo thành không được bất cứ uy hiếp gì. Tâm niệm vừa động, tỷ pháp thần kiếm đã nhập điện mang lóe lên, cấp tốc vọt tới, có chút một điểm, hung hăng đâm vào nó trên thân. Oanh, nháy mắt. Một đoàn xích hồng hỏa diễm cấp tốc bay lên, trực tiếp liền đem phi kiếm bắn ra ra. Giống, địa ngục hoa lớn chừng cái đấu giống một tiếng, toàn thân toát ra nóng bỏng ánh lửa, càng có một viên to lớn hỏa diễm như đạn pháo cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà tới. Ngọn lửa này uy lực quả nhiên đã vượt qua thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ, không sai biệt lắm cùng thần minh cảnh trung kỳ đệ tam đẳng tương đương. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, cũng không có tránh né, một tầng linh quang 7 màu cấp tốc tại hắn trên thân bay lên. Sau đó tại đoàn kia hỏa diễm sắp rơi vào hắn trên người nháy mắt, một đạo tựa như lò luyện ánh lửa cấp tốc càn quét, trực tiếp đem đoàn kia hỏa diễm cho bao vào. Suy suy suy, vạn hỏa lò luyện băng liệt, nổ tung hỏa diễm dư thế không giảm, rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người thất thải độ ách linh quang phía trên. Sau đó cấp tốc mẫn diệt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.